Decay tối thượng hệ thống. Chương 75, Decay Complete Form khổng lồ. Góc truyện audio.com. Mở hộp rút ra một thẻ bài. Đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Form Ride Decay. Lập tức Diệt Thiên liền biến thành một cái Decay Driver khổng lồ. Decay Driver bay tới trang bị lên trên người Another Rider Bill. Another Rider Bill lập tức biến thành Kamen Rider Decay Complete Form phiên bản khổng lồ. Another Rider Bill, ngươi làm cái trò gì vậy? Diệt Thiên, cho ta mượn ngươi dùng một lát. Another Rider Bill, uy không được tùy tiện điều khiển ta như vậy chứ. Diệt Thiên, mấy người ở dưới kia mau tránh xa ra chỗ khác đi. Ta sắp mở đại chiêu A, nói xong Diệt Thiên liền nhấn vào ca tát. Hibiki, Kamen Rider Arm, từ trong người mình tách ra một Rider màu đỏ. Diệt Thiên mở hộp rút ra một thẻ bài. Đặt vào khe chứa nhấn 4 lần liên tiếp. Final Attack Ride Hibiki Continuity Mark LV10. Rút hộp chuyển sang dạng kiếm. Thanh kiếm lập tức bốc lên một ngọn lửa cực to. Thấy vậy các Rider khác cũng lập tức chạy tới phía sau Decay khổng lồ. Diệt Thiên ngồi chồm hổm xuống chém ngang về phía trước, xẹt một tiếng tất cả tiểu quái trước mặt đều nổ tung cùng Another Rider Kuga. Đánh bại Another Rider Kuga 2400, đánh bại tiểu quái 500, đánh bại tiểu quái 500. Diệt Thiên, chém một cái diệt được phân nữa rồi, lại chém một nhát nữa nào. Ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Kuga sống lại. Vừa sống lại Another Rider Kuga liền bắn ta một chùm ánh sáng tím vào người Decay khổng lồ. Another Rider Kuga, chết hết đi lũ 2 giây Rider đáng ghét. Diệt Thiên, đau đó, ngươi nhai nhai cái gì? Muốn ăn đòn mà, nói xong Diệt Thiên liền giơ tay lên. Bắt lại Another Rider Kuga nhấn mạnh xuống mặt đất. Ầm một tiếng Another Rider Kuga đầu bị khảm vào trong mặt đất. Diệt Thiên, ăn đất đi, chút nữa xử ngươi sau. Mọi người, Sugo, bạo lực vãi, gây, cậu lo mà trốn đi. Sugo, trốn cái gì, gây, trốn tới phía sau Diệt Thiên chứ làm gì? Bộ cậu muốn ăn kiếm lửa à, Sugo? Phải rồi ha, Ryuga, Sento chúng ta cũng mau trốn à, Sento. Thanh kiếm bốc lên một ngọn lửa cực to. Diệt Thiên liền cầm thanh kiếm lửa quay người lại. Các Rider thấy vậy cũng vội vàng chạy tới phía sau Decay khổng lồ. Ngồi chồm hổm xuống Diệt Thiên chém ngang về phía trước. Xẹt một tiếng tất cả tiểu quái trước mặt nổ tung. Thấy còn dư hơn 20 con tiểu quái. Diệt Thiên liền giơ tay đập xuống. Ầm một tiếng tất cả tiểu quái bị tiêu diệt hết. Diệt Thiên, xong món chính rồi, tới món phụ thôi. Mọi người cảm thấy rất là im lặng à, tụi tôi tới đây là để làm gì? Là để tiêu diệt quái vật à, cái gì ngươi cũng ôm đồm hết rồi. Thì chúng ta tới đây là để làm quần chúng hả? Lúc này Another Rider Kuga cũng vừa rút đầu ra được đứng dậy. Xoay người lại Diệt Thiên thu hồi âm nói. Cho ta một thẻ tất sát Decay thẻ. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 50.000 đã bỏ vào kho chứa. Sugo, mọi người cùng tiến lên nào. Sento, được, lấy ra tất sát Decay thẻ. Diệt Thiên đặt vào khe chứa nhấn vào hạch tâm driver 3 lần liên tiếp. Final Attack Ride ODDD, Decay Mark LV10. Các Rider khác cũng bắt đầu kích hoạt tất sát, phóng lên trời muốn đạp Another Rider Kuga. Nhưng lúc này một cánh tay xuyên qua một hàng dài hư ảo thẻ bài. Đấm thẳng tới Another Rider Kuga. Ầm một tiếng Another Rider Kuga nổ tung, từ trên trời rớt xuống một cái hoát nổ tung thành mảnh vụn. Mọi người, đánh bại Another Rider Kuga 50.000, cảm giác có một chút xấu hổ. Sugo cùng các Rider khác đáp xuống, lúc này từ trên trời rơi xuống một thằng bé, thấy vậy Diệt Thiên liền giơ tay ra đỡ lấy, đưa tới cho Sugo nói, uy cậu ẩm thằng nhỏ này đi. Sugo, được, Sugo có chút luống cuống ẩm Singo từ tay Decay khổng lồ xuống. Lúc này Singo cũng tỉnh lại nhìn thấy hơn 20 Rider. Còn có một Rider khổng lồ nữa. Single, tuyệt quá, Kamen Rider kìa, wow còn có một Kamen Rider khổng lồ nữa chứ. Thoát ra hình thái Decay Driver, đáp xuống đất Diệt Thiên nói. Chào nhóc con, ta là Diệt Thiên Kamen Rider Decay, kẻ sẽ hủy diệt thế giới này. Single, mọi người, Diệt Thiên, có một truyền thuyết nói rằng, Decay có thể một đấm đánh nổ địa cầu. Vì thế Decay được biết đến như là một kẻ hủy diệt. Và ta đang cố làm điều đó đây. Single, mọi người, Another Rider Bill, này, này các ngươi ăn mừng còn hơi sớm rồi đó. Tên khốn sao ngươi dám điều khiển ta hả? Ta sẽ cho ngươi một bài học. Nói xong Another Rider Bill lấy ra hai cái bottle kích hoạt. Phân, nước tiểu, Best Smart, Are you ready, here, Single, mọi người, cầm loa tán dương Diệt Thiên hét lên. Mọi người chạy mau, tên quái vật kia muốn chọi cứt đó. Thân ai nấy lo à, ta chạy trước đây. Single, mọi người, Sugo, gây chúng ta cũng mau trốn thôi. Gọi ra Tamerzin gây nói. Các cậu mau lên Tamerzin với tôi chạy thôi. Sento, chờ tôi theo với. Ryuga, cả tôi nữa. Nhảy lên Tamerzin Diệt Thiên nói. Tsukuyomi chúng ta mau chạy thôi. Tsukuyomi, nhưng còn bọn họ thì sao? Diệt Thiên, bọn họ không sao đâu. Cùng lắm là cả người dính cứt thôi. Tsukuyomi, Kadoya Tsukasa, chà, có vẻ nguy hiểm đây. Tránh trước vậy, nói xong Kadoya Tsukasa gọi ra thứ nguyên bích, rời tất cả mọi người lên trên núi. Lúc này Another Rider Bill giơ tay lên, tạo ra một quả cầu cứt thật to quăng xuống. Ầm một tiếng mặt đất dính một đống vàng đen lẫn lộn. Một mùi thúi bốc lên. Thấy một đống sền sệt phía dưới mọi người cứ cảm thấy tê cả da đầu a, đúng là một con quái vật quá mất vệ sinh mà. Another Rider Bill, tưởng chạy được hả, đỡ tiếp nè, nói xong Another Rider Bill liền giơ hai tay ra, tạo ra hai quả cầu cứ thật to quăng tới. Kadoya Tsukasa thấy vậy lại gọi ra thứ nguyên bích, đưa tất cả mọi người trốn ở nơi xa hơn. Lúc này hai cái Tamerzin bay tới. Đứng trên một cái Tamerzin màu trắng, Diệt Thiên cầm loa tán dương nói. Kadoya Tsukasa đưa mỗi người về thế của họ luôn đi, chứ trốn hoài thì biết trốn tới chừng nào. Sugo, nhưng nếu Another Rider Bill đó, vào trong thành phố quăng cứt thì làm sao? Diệt Thiên, thì cứ kệ hắn chứ sao? Bộ cậu muốn bị thu nhỏ lại thành người tí hon à, Sugo. Nhưng mà, Another Rider Bill, tưởng chạy được hả, xem liên hoàn bom cứt của ta đây. Nói xong Another Rider Bill liền giơ tay lên, không ngừng tạo ra một đống quả cầu cứt quăng tới. Những nơi đi qua thum thủm một vùng, Kadoya Tsukasa thấy vậy nói. Thôi được rồi, ai về nhà nấy đi. Nói xong Kadoya Tsukasa liền gọi ra thứ nguyên bích, đưa tất cả Kamen Rider về thế giới của họ. Nhưng còn Sugo gây Tsukuyomi Diệt Thiên Single 5 người ở lại. Sugo, còn chúng tôi thì sao? Gây, sao anh không đưa chúng tôi về luôn? Kadoya Tsukasa, các ngươi hả, tự cầu phúc đi, à phải rồi, không phải tên kia cũng biết thứ nguyên bích à? Sao các ngươi không nhờ hắn giúp đi? Sẵn tiện đưa thằng nhỏ này về luôn đi. Sugo, gây, Single, Tsukuyomi, Diệt Thiên. Nói xong Kadoya Tsukasa gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất. Thấy từ xa một đống quả cầu cứt đang bay tới. Sugo bốn người nhìn Diệt Thiên bằng ánh mắt tội nghiệp. Tsukuyomi, Diệt Thiên, Single, anh ơi, Diệt Thiên, các cậu đừng nhìn tôi như thế chứ. Thật ra thì tôi chưa từng dùng thứ nguyên bích bao giờ cả. Với lại tôi cũng không biết đường trở về thế giới của các cậu à, Sugo. Gây. Single, Tsukuyomi, Sugo, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Diệt Thiên, dùng Tamerzin chạy trước đã. Đưa Single về năm 2000 xong rồi. Thì dùng VK Rider Watch trở về thử xem. Sugo, đúng rồi, chúng ta mau đi thôi. Hai Tamerzin mở ra đường hầm thời gian bay vào biến mất. Thấy hai cái Tamerzin đi mất, Another Rider Bill liền dừng lại. Khôi phục lại kích thước ban đầu, lấy ra người máy rồng quay về năm 2000, cách chương.